Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 50, C50, chợ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy. Thẩm Ngôn không ngờ mình không những không cần tiền đặt cọc trước 30. Hơn nữa, sau khi chi trả toàn bộ khoản tiền, trong tài khoản vẫn còn dư hơn 100 triệu tinh tệ. Nghĩ thế nào cũng thấy phi lý. Lông mi dày dài của thiếu niên hơi rũ xuống. Nhìn hợp đồng trong tầm tay, số tiền trên đã được ấn định ngay từ đầu. Có thể thấy rằng đã có sự chuẩn bị. Thẩm Ngôn nghĩ, hoạt động hẳn là thật. Dù sao cũng là đầu tàu sản xuất nổi danh toàn tinh tế. Sẽ không làm giả tại đây. Chỉ là mức độ giảm giá lớn nhỏ còn chờ thương thảo. Bất quá cậu cũng hiểu. Bản thân cứu con trai độc nhất Thiệu Thị. Đối phương khẳng định sẽ mượn cơ hội này cho ưu đãi. Một khi đã như vậy mất công cẩn thận thật giấu giếm. Cậu cứ làm như không biết. Thẩm Ngôn ký tên vào hợp đồng. Quang não tự động ra quét. Lưu rồi tải lên. Tào Sùng cũng đem hợp đồng ra quét lên hệ thống. Xử lý mã hóa. Cũng lập tức truyền cho Thiệu Tổng một phần. Đợi tài khoản trừ tiền xong. Thiếu niên đang chuẩn bị đem tài liệu đi. Tào Sùng sớm chuẩn bị đưa cho cậu hai nút không gian. Vật liệu đã dựa theo ngài yêu cầu phân biệt để vào trong. Ngài tiêu phí hơn 1 tỷ tinh tệ. Hai nút không gian này xem như quà tặng. Lần sau có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể liên hệ tôi. Tài liệu hiếm khác cũng sẽ tiện thể giúp ngài lưu ý. Thẩm Ngôn, nút không gian bình thường chỉ dùng để gửi cơ giáp. Bán giá một mình càng cao. Xem chất liệu cùng màu sắc của hai nút không gian này. Một cái ít nhất chục triệu tinh tệ. Quà tặng này, có thể nói độc nhất. Tốt, cảm ơn. Omega tiếp nhận hai nút không gian. Một trắng một lam, chẳng qua chỉ bằng đồng xu. Quả thật rất thuận tiện. Thẩm Ngôn nhắn tin cho Hạ Lăng. Thẩm Ngôn cấp Hạ Lăng đã phát tin tức. Ngày mai có thời gian không? Tôi đi tìm anh. Cậu nhớ rõ sắp đến ngày nghỉ 2 tuần một lần của Học viện Quân sự Đế quốc. Cùng lúc đó, nghe được tiếng quang não thông báo. Hạ Lăng tại phòng huấn luyện cơ giáp nhanh chóng tạm dừng hình thức đối chiến. Làm Lơ Alpha đối diện nghi hoặc dò hỏi. Bằng tốc độ nhanh chóng click mở quang não. Cho dù ngay lúc này, đồ tác chiến hắn vẫn như cũ không dính bụi trần. Trừ bỏ hô hấp hơi dồn dập ra. Liền mồ hôi cũng không chảy xuống giọt nào. Làn da trắng lạnh hơi sáng lên dưới ánh đèn. Tôn bốn chữ tuấn Mỹ thanh lãnh tới cực hạn. Nhìn đến tin nhắn Thẩm Ngôn gửi tới. Alpha rũ mắt suy tư vài giây. Đầu ngón tay thon dài xẹt qua màn hình. Nhanh chóng trả lời. Hạ Lăng, có. Gần đến năm học mới. Trường học đặc biệt cho toàn bộ quân giáo sinh nghỉ 3 ngày. Tôi chuẩn bị về nhà một chuyến. Ngay sau đó lại là một cái. Hạ Lăng, tiện đến nhà tôi không? Trong nhà chỉ có một mình tôi ở, không có người khác. Trong phòng lưu trữ có rất nhiều đồ vật phục cổ. Vẫn luôn muốn chia sẻ với em. Nhìn lời mời mình vừa gửi đi. Hàng mi dài của Alpha hơi rũ. Đôi mắt xanh thẳm vẫn luôn không rời đi. Em ấy, sẽ đến chứ? Hạ Lăng biết chính mình đang không thỏa mãn. Đặc biệt khi nhìn đến tên Lục Vân Thiên và Thẩm Ngôn cùng xuất hiện ở trên tinh võng. Ghen ghét điên cuồng cắn nuốt nội tâm hắn. Trái tim truyền đến đau đớn rậm rạp. Cho dù nhắm mắt lại vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng hai người ở chung. Càng vô pháp ngăn cản chính mình không ngừng hồi tưởng. Sự thật rằng Omega dùng pheromone giúp đối phương chống lại thiên định. Cơn đau tại ngực từng đợt đánh úp lại. Hương gỗ mùa đông không thể khống chế phóng thích, như sông băng vỡ tung giữa không trung. Bão tuyết lạnh thấu xương nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầng lầu. Buổi tối đi, mấy alpha ở khu Nam A đồng thời cảm nhận được pheromone lạnh lẽo tận cùng. Đành phải một bên thở dài, một bên chỉnh điều hòa cực nóng bọc chăn ngủ cả đêm. Tuy rằng cùng thuộc top 5 Học viện Quân sự Đế quốc. Nhưng cho dù cấp bậc pheromone hay thực lực của Hạ Lăng đều cách quá xa họ. Đánh không được thì đành nhận. Mấy alpha cấp cao nghĩ như thế. Bình tĩnh lại Hạ Lăng chỉ có thể tận lực khắc chế chính mình. Không nghe, không xem, không tìm tòi bất kỳ tin tức có liên quan. nhưng hắn lại nhịn không được chú ý đối phương. Cho nên khi thiếu niên đăng bài ủng hộ Lương Tư, hắn trước tiên tiến hành chia sẻ, sau đó nhận được Thẩm Ngôn cảm ơn. Nhưng thứ hắn muốn phải lời cảm ơn càng nhiều, càng riêng tư, càng tuyệt đối không có khả năng chia sẻ cho người khác. Alpha nhắm mắt, đem loại ý tưởng không xong này vứt bỏ. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm. Mà Thẩm Ngôn nhận được tin nhắn của đối phương, bỗng nhiên nhớ tới đoạn đối thoại khi cậu ở học viện Tinh Nhã. Hai người ngồi trên xích đu. Cậu khi đó, tuy rằng cảm thấy rất hứng thú với những món đồ cổ phục cổ kia, nhưng quan hệ cả hai còn chưa tới mức có thể đến thăm. Dù cho bọn họ đã đối chiến cơ giáp thảo luận chiến thuật cùng nhiều đề tài khác, nhưng mà hiện tại, cậu sờ tay lên vòng cổ, trải qua đối chiến tân sinh, làm bạn trong bệnh viện, còn có món quà đối phương, luôn ủng hộ mình. Vivi, Thẩm Ngôn cảm thấy cậu và Hạ Lăng ít nhất là quan hệ bạn tốt. Dường như tới thăm nhà cũng không đột ngột, mắt tím xinh đẹp cong lên. Hiện tại cậu hoàn toàn không định dò hỏi độ hảo cảm từ hệ thống. Độ hảo cảm chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Cậu có thể cảm nhận chân thành và hữu nghị của đối phương. Thẩm Ngôn, được thôi. Nếu không quấy rầy, Hạ Lăng yên lặng nhìn Omega đáp lại. Môi mỏng nhẹ nhàng nâng lên. Cảm giác đau đớn trong ngực rốt cuộc hòa hoãn đi nhiều. Hắn đem cơ giáp thu vào nút không gian. Bước nhanh ra khỏi phòng huấn luyện cơ giáp. Hạ Thần, Alpha ngại bệnh sạch sẽ của đối phương nên không dám tới gần. Chỉ đành đứng cách đó 3 mét. Sắc mặt nôn nóng. Trận đấu còn chưa kết thúc. Anh muốn đi đâu? Anh ta mỗi tuần đều ghi danh. Vất vả lắm mới tới lượt cơ hội đối chiến với vị vương bài này. Ai ngờ trận đấu mới không đến 1 phút. Đối phương cô ngờ yêu cầu dừng lại. Vốn tưởng rằng cơ giáp xảy ra vấn đề. Nhưng nhìn cái dạng này, chẳng lẽ Hạ Thần không định tiếp tục huấn luyện? Chính là, điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường đó. Hạ Lăng có tiếng cuồng huấn luyện. Ngày nghỉ cũng có thể nhìn thấy thân ảnh hắn trong phòng huấn luyện cơ giáp. Chưa bao giờ ngừng lại. Từ danh hiệu này liền có thể biết được. Đã là chuyện hiển nhiên không cần nói trong lòng mọi người. À, đúng rồi. Giống như có một lần ngoại lệ. Chẳng qua chỉ một lần. Có việc về nhà một chuyến. Alpha đứng yên tại chỗ. Tóc màu bạc dài lóa mắt buông xuống trước ngực. Mặt mày thanh lãnh. Từ ánh trăng sáng không thể với tới trên bầu trời. Nhưng khóe môi hắn lại nâng lên độ cong nhàn nhạt. Liên đới đến tiếng nói lãnh đạm cũng thêm một chút độ ấm. Trận chiến vừa rồi không cần tiếp tục. Vấn đề của cậu nằm ở chỗ di chuyển nhanh. Nắm bắt thời cơ tránh chưa tốt 23, 45, 46, 12. Hai thời gian này về tự mình coi lại đi. À, được, được. Alpha thẳng ngơ ngác đáp. Đợi cho đối phương đi xa sau mới hồi phục tinh thần. Kích động hô to. Cảm ơn Hạ Thần. Quả thực không thể tưởng tượng. Hôm nay anh ta rốt cuộc gặp vận may gì đây? Hạ Lăng được mệnh danh là đóa hoa cao lãnh. Thực lực top 1. Thiên tài có bệnh sạch vậy mà thực sự phá lệ hướng dẫn anh ta. Đây là mặt trời mọc đằng hướng Tây nhỉ. Ôm thái độ kích động như nhặt được bảo vật. Alpha trở về nhìn một lần quả nhiên phát hiện vấn đề chính mình. Nói chúng tim đen, nhất châm kiến huyết, y chân chiên xuê, nói chúng tim đen, gãi đúng chỗ ngứa, lời nói sắc bén, anh ta lại lần nữa cảm nhận được khoảng cách xa xôi không thể với tới thiên tài. Thẩm Ngôn về nhà, đặt phần nguyên liệu cơ giáp của mình vào tầng hầm, kỳ thật trước mắt mà nói, tiến độ thu thập cơ giáp linh vũ đạt tới 95. Trở lên, có thể xuống tay chuẩn bị phục hồi như cũ. Còn về việc thiếu 16 loại vật liệu hiếm, cũng không phải không thể dùng tài liệu cao cấp khác thay thế. Chỉ là tính năng sẽ bị giảm xuống. Tuy nhiên, cơ giáp cao cấp R giống linh vũ một khi hoàn thành chữa trị, sau này sẽ rất khó thay thế bộ phận, đồng thời sẽ làm hỏng toàn bộ thuộc tính và khả năng kết nối của cơ giáp. Thẩm Ngôn do dự một lát, vẫn quyết định lấy hai vật liệu là thép titan T51 và vàng siêu biến đổi trước. Đây là vật liệu quan trọng nhất để cường hóa động cơ và khớp nối của cơ giáp linh vũ. Vật liệu khác có thể tạm thời thay thế. Nhưng hai vật liệu này thì không thể. Nếu bên phía Thiệu thị không có cách nào. Thẩm Ngôn nhớ tới lần trước đăng nhập Tinh Võng ủng hộ Lương Tư. Trong lúc vô ý liếc có thấy ai đó thảo luận chợ đen tại tinh cầu nào đó bị lấy. Hơn nữa người làm hành động này, hình như là fan của cậu. Tại chợ đen hẳn có thể lấy được tin về vật liệu hiếm. Thậm chí có thể giao dịch được có đó. Chỉ là không biết tên fan kia là ai. Thẩm Ngôn nghĩ tới Lục Vân Thiên. Anh dường như có phương pháp riêng để khống chế truyền thông cùng bình luận ở Tinh Võng. Có lẽ có thể nhờ anh liên hệ vị fan kia. Không cần bại lộ bất cứ thứ gì. Cậu chỉ cần một đường để tìm kiếm thông tin. Thẩm Ngôn trước kia chưa từng tiếp xúc với địa phương như chợ đen. Kiếp trước, cậu người dẫn dắt chiến trường là chiến bách thắng của tinh tế. Mà chợ đen ngầm lại thuộc sự giám sát của giám thị chuyên ngành. Không có bất luận giao thoa. Bởi vậy, chợ đen ở mắt cậu thập phần thần bí. Thẩm Ngôn cũng có vài phần tò mò. Vì thế cậu liên hệ Lục Vân Thiên. Alpha nghe được đối phương nhắc tới fan hốt luôn chợ đen. Không tự chủ thấp giọng khụ một tiếng. Thử hỏi, Ngôn Ngôn. Em tìm người này làm gì? Thẩm Ngôn, chỉ là muốn nghe ngóng vài loại nguyên liệu hiếm. Nghe nói thị trường chợ đen có rất nhiều nguồn hàng. Lục Vân Thiên, chợ đen không phải nơi tốt lành gì. Dạng người nào cũng có. Nếu muốn vật liệu, anh giúp em thông báo. Thiếu niên nhìn đối phương trả lời. Cảm giác Alpha có vẻ rất hiểu rõ phương diện này. Thẩm Ngôn, anh có cách. Kỳ thật, tôi có vài phần tò mò về chợ đen. Muốn đến xem một cái. Lục Vân Thiên nhìn Omega ái mộ đưa ra yêu cầu như vậy. Trong lòng khe khẽ thở dài. Cũng chỉ đành đồng ý, anh không có cách nào cự tuyệt đối phương. Thực mau, Thẩm Ngôn thu được một chuỗi mã hóa liên tiếp. Rất lạ, không thuộc về mã số tinh cầu nào. Vừa thấy là một liên kết ảo không thể xác minh được. Căn cứ theo lời đối phương. Đây là lối vào sàn giao dịch ngầm lớn nhất toàn bộ các tinh cầu. Cũng là cách thu thập tin tức thuận tiện và nhanh chóng nhất. Lục Vân Thiên, tắt quang não theo dõi thời gian thực. Nếu có điều kiện thì mở thiết bị che chắn tín hiệu. Thẩm Ngôn dựa theo chỉ thị thao tác. Còn về thiết bị che tín hiệu, khi Thẩm Dịch mua màn hình chiếu thực tế ảo cũng mua một cái. Nghe bảo tính năng cũng không tệ lắm. Thiếu niên lập tức đứng dậy đi đến phòng quan sát cầm nó lại. Sau khi mở thiết bị che tín hiệu, quang não vốn chỉ mất một ít công năng hoàn toàn không còn tín hiệu. Cả tin nhắn cũng không thể gửi đi. Nhưng địa chỉ web mã hóa Lục Vân Thiên gửi tới lại có thể mở ra. Một màn sáng trống nhảy lên vài cái. Sau tiếng vo ve, trên màn hình xuất hiện một loạt quy ước bằng văn bản. Nói chung, có các khía cạnh sau. 1. Cấm tiết lộ sự tồn tại của khu giao dịch ngầm màu xám. 2. Nơi này chỉ là nền tảng giao dịch, không cung cấp chức năng khác. 3. Tất cả đều có thể giao dịch. 4. Không bảo đảm, hai bên tự phán đoán. 5. Tuyên bố giải thưởng cần giao nộp tiền đặt cọc. Thẩm Ngôn nhanh chóng xem qua một lần. Đầu ngón tay trắng chọn xác nhận. Màn hình chợt lóe, xuất hiện giao diện lần đầu đăng nhập. Yêu cầu điền một loạt thông tin. ID đăng nhập, cái tên Quy Linh tất nhiên không thể dùng. Tên họ thật cũng không thể. Vì thế Thẩm Ngôn tùy tiện dùng một tên. ID, người thăm dò 1. Vật phẩm giao dịch, nhu cầu, tài liệu cơ giáp hiếm, tài chính dự phòng, 150 triệu tinh tệ. Không biết 150 triệu tinh tệ có đủ hay không? Thẩm Ngôn suy nghĩ, xem ra vẫn phải tích cóp thêm ít tinh tệ mới được. Cơ giáp thật sự quá phí tiền. Cho dù lần này giao dịch thành công hai vật liệu này thành công, vẫn còn 14 nguyên liệu hiếm cần tìm, còn phải dự trù rất nhiều tài chính. Sau khi gửi thông tin lần này, trước mắt tối sầm lại ngay lập tức, như thể có thứ gì đó đang xác nhận thông tin thông qua màn hình. Sau đó cậu tiến vào phần giao dịch của khối cơ giáp. Thẩm Ngôn tiến vào, cảm giác không quá khác biệt với diễn đàn giao dịch thông thường. Phần này chứa tất cả các loại thông tin về nhu cầu lẫn thông tin bán hàng. Vật liệu cơ khí, bộ phận cơ giáp, tùy chỉnh cơ khí, vũ khí hạng nặng. V, và các mô đun rất chi tiết. Ở đầu mỗi khối là phần thưởng được công bố. Số lượng phần thưởng về cơ bản đều hơn 100 triệu tinh tệ. Bởi vậy có thể thấy được, thị trường giao dịch trên chợ đen thực sự rất đáng kể. Thẩm Ngôn tìm tòi một chút tin tức biến thể vàng đặc cấp. Tổng cộng có hơn 30 bài. Có giải thưởng treo từ mấy năm trước. Có những nhà đầu cơ tích trữ rồi bán với giá cao. Cũng có những tin tức mới nhất được tung ra những tháng gần đây. Nhưng xem hiệu suất thành giao rất thấp. Chỉ có không đến 30. Rất nhiều không có gì. Có lẽ đã tìm được vật thay thế. Tầm mắt Omega đặt trên phía tiền thưởng. Còn cao hơn so với dự đoán của cậu. Phần lớn nằm ở mức 150.200 triệu tinh tệ. Lục Vân Thiên từng nói. Số tiền giao dịch trên thị trường chợ đen thường cao hơn 30-50. So với trên thị trường, nơi này rất nhiều đồ vật bên ngoài căn bản mua không được. Một khi xuất hiện tất sẽ có người cạnh tranh. Vì phòng ngừa bỏ lỡ lại chờ mấy năm, người có nhu cầu sẽ không ngừng tăng giá. Dẫn tới giá tiền thành giao không thể thấp. Thẩm Ngôn đang định tiếp tục tìm mục từ thép Titan T51, đột nhiên hình ảnh biến đổi. Màn hình bắt đầu truyền điều khoản treo giải. Đây đều là những giải thẳng có số tiền ký quỹ cách xù. Mỗi tiếng được phát lại một lần. Tương đương với điều 1, treo thưởng kẻ đứng đầu hải tặc tinh tế Lộc Thần. Danh hiệu, Tula, tiền thưởng truy nã 10 tỷ tinh tệ. Điều 2, treo thưởng phó lãnh đạo hải tặc tinh tế Cựu Oán. Danh hiệu, Quỷ Đêm, tiền thưởng truy nã 6 tỷ tinh tệ. Chuỗi người xem hoa cả mắt. Chẳng qua Thẩm Ngôn rất mẫn cảm với con số. Liếc mắt một cái đã nhìn tới con số treo thưởng kẻ đứng đầu tinh tế cao tới tận 10 tỷ. Đây hẳn là thông cáo từ quân đội. Xem ra chợ đen ngầm cũng không phải không ai quản. Tầm mắt Thẩm Ngôn xẹt qua trang thứ hai lộn xộn. Tầm mắt ngừng trên tin tức treo tiền thưởng, điều 46. Treo thưởng dược phẩm hoặc trị liệu sư trị liệu tinh thần lực bạo lực. Tiền thưởng 1 tỷ 5 tinh tệ. Có thể tăng thêm. Khi nhìn thấy tin tức này, đôi mắt tím xinh đẹp được màn hình chiếu xuống càng có vẻ mỹ lệ. Chỗ sâu trong mắt lập lòe điểm sáng. Phảng phất ẩn chứa muôn vàn ngôi sao. Sáng ngời lộng lẫy. Thẩm Ngôn không thể không thừa nhận cậu động tâm. Đối với cậu mà nói, có thiên phú chữa khỏi của Kim Vũ Vương Điệp. Muốn trấn an tinh thần lực sao động cũng không khó. Mà thù lao 1 tỷ 5 tinh tệ trước mắt là thứ cậu cực kỳ cần. Khi treo thưởng này sắp biến mất, ngón tay thon dài không chút do dự nhấn vào. Tiến vào giao diện chuyên biệt. Thẩm Ngôn kinh ngạc phát hiện, thời gian tuyên bố tin tức này vậy mà vào 12 năm trước. Mà nhân số tiếp nhận giải thưởng này đã vượt qua 10 vạn người. Nơi này có lẽ có không ít trị liệu sư, nhưng khẳng định có những con cá khác trong vùng nước này. Đối với khách hàng giao nộp số tiền ký gửi cách xù, nền tảng sẽ dùng phương thức tiến hành xét duyệt tư chất. Xác nhận không có sai lầm mới có thể đẩy cho đối phương. Nhưng trên diện rộng hiệu suất được đề cao, Thẩm Ngôn nhìn treo thưởng chỉ tiếp nhận ít ỏi mấy trăm người. Đây hẳn chân chính trị liệu sư, hoặc người có thiên phú đặc thù. Nhưng một lần lại một lần thêm vào tiền thưởng, tình huống không quá lạc quan. Thậm chí khả năng có dấu hiệu chuyển xấu. Thẩm Ngôn nhấn vào nút nhận phần thưởng. Trên màn hình nhảy ra giao diện đệ trình. Lần này cần điền nội dung tương đối kỹ càng. Đề cập đến cấp bậc tinh thần lực. Kiểm tra, lịch sử trị liệu, VV. Còn có một ít thí nghiệm liên quan đến kiểm tra. Nếu không đạt tới cấp bậc tinh thần lực nhất định, thì vô pháp đáp lại chuẩn xác. Hệ thống thông minh xét duyệt rất nhanh. Không đến 10 giây đã biểu hiện. Người thăm dò 1, thành công tiếp nhận giải thẳng. Kế tiếp sẽ do chuyên gia liên hệ. Chỉ vài phút điền thông tin, Thẩm Ngôn phát hiện lại có một người xét duyệt thành công. Dựa theo thứ tự, phía trước cậu còn có mấy trăm người. Thì ra 100.000 người được hiển thị ban đầu là số người đã vượt qua vòng xét duyệt. Nhưng số lượng người đăng ký không xác định. Dẫu sao tài sản khổng lồ 1,5 tỷ tinh tệ cũng đủ bằng trị giá 3 gia đình trung lưu như nhà Thẩm gia. Tương tự cũng là sự giàu có mà 99,99% con người sẽ không thể có được trong đời. Đáng để vô số người theo đuổi. Làm xong này, Thẩm Ngôn quay về trang cơ giáp, kiểm tra đại khái giá cả thép Titan T-51. Cậu liên tiếp phát hành 2 tin tức treo giải thưởng. Giá trị phần thưởng đều là 150 triệu tinh tệ. Cũng nộp 100 triệu tinh tệ làm phí đảm bảo. 20. Sẽ được khấu trừ khi giao dịch được thiết lập. Tuy rằng đồng thời tuyên bố 2 tin tức, nhưng trình độ quý hiếm của hai loại vật liệu mà nói, không có khả năng đồng thời đạt được. Có thể đạt được một trong số đã là sự kiện xác suất thấp. Chờ sau này bắt được thù lao 1,5 tỷ tinh tệ, Thẩm Ngôn có thể thêm vào một ít tinh tệ. Xét về số lượng phần thưởng hiện được phát hành, cậu xác thực không có lợi thế về giá cả. Hừm, thiếu niên lần đầu tiên cảm thấy tiền tài cũng rất quan trọng. Trong quá khứ cậu sẽ không có suy nghĩ này. Mục đích hôm nay đã đạt được. Thẩm Ngôn trước khi rời đi, có chút tò mò đến giao diện trang chủ. Nơi này quả nhiên cái gì đều có thể giao dịch. Khu tình báo, khu vũ khí, khu bản giới hạn, khu việc làm, khu vật đổi vật. Ngoài ra còn có khu vực mua bán tỷ. NS dục bị phong tỏa ẩn dưới bóng tối. Phần X màu đỏ có vẻ đặc biệt bắt mắt. Nó vẫn cứ xuất hiện ở trong mục. Bản thân nó đang đại diện cho sự răn đe. Cảnh cáo mọi người không cần chạm đến điểm mấu chốt bẩn thỉu. Thẩm Ngôn cũng rốt cuộc nhìn trộm tới mặt ma chợ đen không muốn người biết. May mắn được quản lý. Cậu hít sâu một hơi. Tiến vào khu vực tình báo số 1. Đây là phần nóng nhất trên toàn bộ nền tảng. Các loại tin tức dò hỏi, trao đổi, tựa hồ không có gì không thể giao dịch. Không có tin tức nào không thể tìm được. Khác với các trang còn lại, thông tin và tình báo không tránh được thảo luận. Nơi này càng giống một diễn đàn lớn. Tầm mắt Thẩm Ngôn đảo qua trang đầu, phát hiện vậy mà có một tin về cậu cố vấn tình báo. Xin giúp đỡ, pheromone Thẩm Ngôn đến tột cùng là hương vị gì? Có ai cùng kiểu không? Hỏi gấp, người khởi xướng tin tức bắt đầu đặt cuộc. Từng người thả xuống tiền không được thấp hơn 10 tinh tệ. Mà số lượng người đặt cuộc lại vượt qua 10 triệu người. Trực tiếp để số tiền thưởng cho tin tức này vượt quá 100 triệu tinh tệ bước lên trang chủ. Chợ đen vốn chính là địa phương không thể gặp ánh sáng. Có thể có người như vậy đủ để chứng minh nhân khí Omega cao cỡ nào. Đây cũng là chủ đề có số lượng người tham gia cao nhất trên toàn bộ nền tảng. Bình luận có lượt thích cao nhất là đề cử một đồ uống có tên là Bạc Hà Sảng Khoái. Nhưng hiện tại đã bị cướp sạch rồi. PS, thời điểm Thẩm Ngôn kiểm tra đo lường độ xứng đôi. Tôi có mặt ở hiện trường. Còn cầm theo dụng cụ đo pheromone chuyên dụng. Bắt được một chút pheromone nhạt. Vào ban đêm, tự bản thân thử nghiệm hơn 20 loại nước Bạc Hà trong một đêm. Đi vệ sinh 10 lần. Tin chắc đây là loại chính tông nhất. Thật đấy. Nói dối gì, bê gãy xương luôn. Thẩm Ngôn, cậu nhanh chóng lật qua trang này. Sau khi xem qua các loại tiền thưởng liên tiếp, cậu nghĩ rằng mình cũng có thể đăng tin tức. Vì thế, Thẩm Ngôn liên tục đăng 2 tài liệu thu thập tình báo. Tiền thưởng là 1 triệu tinh tệ. Có tin tức gì cũng có thể cung cấp. Sau đó offline, cậu không biết chính là Lục Vân Thiên đồng thời đăng nhập nền tảng giao dịch ngầm. Căn cứ thời gian đăng tìm tài liệu hiếm cùng với vài đặc quyền. Nhanh chóng tìm được 2 vật liệu thiếu niên cần. Nhà thăm dò 1, đôi mắt đào hoa hiện ra ý cười. Alpha cũng ngay sau đó tuyên bố 2 treo thưởng. Đem tiền thưởng tăng lên gấp đôi. Mỗi giá là 300 tinh tệ. Như vậy, cho dù tin treo thưởng của Thẩm Ngôn không có ưu thế, người nắm giữ cũng sẽ ưu tiên liên anh. Sẽ không thất bại, dù sao. Là do anh nói, Lục Vân Thiên đồng thời lấy tư cách người quản lý khu vực tình báo. Đã thông báo cho toàn bộ khu vực về việc thu thập manh mối. Tin tưởng không được mấy ngày, sẽ có tin tức đi. Cách chương.